Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, người muốn làm gì? Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt chớp mắt một cái, vung nồi nói, là ta lão sư, Đại học Tân Hải Trần Thạch giáo sư, nếu như ta nhớ không lầm. Trần giáo sư là bác sĩ khoa ngoại tổng hợp, không phải giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ à? Trang Thi Lôi tràn đầy nghi ngờ. Lâm Kiệt lắc lư nói, ngươi đây là không hiểu ta lão sư, thành tựu đại học danh tiếng nổi danh giáo sư y khoa. Nếu như bị truyền đi còn sở trường làm giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, sẽ bị người châm biếm. Lão sư lại là một cái đặc biệt thanh cao kiêu ngạo người. Cho nên cái này một cái đặc biệt dài, một mực không cho người ngoài biết, ta cũng là trở thành hắn học sinh, lại cùng ăn ra quan hệ mật thiết, mới biết điều bí mật này. Hắn vỗ ngực bảo đảm nói, bất quá, ngươi yên tâm, lão sư xem ở mặt của ta, còn có ngươi tình huống thực tế lên, nhất định sẽ ngoại lệ xuất thủ. Cuối cùng, Trang Thi Lôi là bán tín bán nghi rời đi bờ biển lầu nhỏ. Gần thời điểm 9 giờ, bữa ăn tối đưa tới, Lâm Kiệt thật vất vả cầm mệt mỏi Lâm Miểu và An Khả Mộng hai người đánh thức, dụ dỗ các nàng ăn chung cơm tối, mình vậy thật sớm trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Lúc này Tân Hải Thành, đối với rất nhiều người mà nói, sinh hoạt ban đêm mới tính là mới vừa bắt đầu. Trần Phàm Chi và thuở nhỏ mấy cái bạn chơi ăn xong cơm tối, lại tới một nhà kêu Kim Cương hội sở địa phương, điểm mấy cái dáng dấp tốt công chúa, khai trừ mấy chai rượu Âu Mỹ, tiếp tục tiêu khiển. Ở chỗ này trong quá trình, thỉnh thoảng có quen thuộc hoặc ước chừng biết bằng hữu lục tục chạy tới gia nhập. 10 giờ rưỡi cỡ đó, lại có một cái hơn 30 tuổi nam tử đẩy cửa vào, và mấy người bạn bàn luận viễn vông. Có chút men say Trần Phàm Chi, nghe được động tĩnh nghiêng đầu vừa thấy, người này là biết, cũng coi là trường học cùng một thân nhân khu đi ra ngoài. Sau mình lớn tuổi 2-3 tuổi Nhâm Kiến Trung, lần này tụ họp người tổ chức, bản thân có một nhà quốc tế công ty mậu dịch Ngô Gia Bình. Vỗ một cái hắn bả vai, nói, Phàm Chi, biết ngươi muốn ở lại Tân Hải phát triển. Ta liền đem chúng ta có thể biết, có chút giao tình nhóm bạn toàn mời một lần, ở trong nước làm việc, cùng nước ngoài có rất lớn không cùng, dựa vào chính là quan hệ và mạng giao thiệp. Trần Phàm Chi bưng lên ly rượu, cười nói, vẫn là Ngô ca quan tâm ta, tới, chúng ta cạn thêm ly nữa. Cạn một ly hết, Trần Phàm Chi trên mặt đỏ ửng lại nhiều một chút, hắn lại rót đầy một ly. Đứng dậy đi tới Nhâm Kiến Trung phụ cận, nói, Nhâm Kiến Trung, ngươi khỏe, còn biết ta không? Nhâm Kiến Trung giơ lên trong tay đồ uống, và rượu của hắn ly đụng một cái, cười nói, tự nhiên nhận được, ngươi là Trần Phàm Chi. Bộ dáng của ngươi, không có phát sinh qua biến hóa lớn, làm sao sẽ không nhận biết? Ta đây là làm xong một ca giải phẫu, trực tiếp chạy tới. Tới trễ một ít, không có đến kịp ngươi mời khách dùng cơm. Xin lỗi, Trần Phàm Chi cười ha ha một tiếng. Nói, không muộn, không muộn. Bác sĩ sinh hoạt, ta là vô cùng rõ ràng. Ta chính là không muốn qua loại này đi làm đúng lúc. Tan việc không có một chút cuộc sống, mới cứng rắn chìa vào lão ba phản đối. Sống chết không được trường y khoa. Nhâm Kiến Trung cũng là cười ha ha một tiếng, nói, lúc ấy tức giận Trần giáo sư đều phải lửa nhà trên, gây thật náo nhiệt, chuyện này ta chả hết nhớ đây, ta cũng không có ngươi dũng khí như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo nhà an bài, trở thành một người bác sĩ. Ngươi lần này trở về, dự định ở phương diện nào phát triển đâu? Trần Phàm Chi thở dài một cái, nói, vòng tới vòng lui, như chúng mục tiêu định trước vậy, ta vẫn là phải trở về y học một hớp này. Ta sẽ phụ trách bệnh viện An Lâm đặt kế hoạch xây dựng. còn có sau này quản lý chờ công việc. Nhâm Kiến Trung liền là một bộ đặc biệt kinh ngạc dáng vẻ. Hỏi, thật, vậy An Khả Hinh đâu? Nàng sẽ phụ trách tập đoàn công việc hàng ngày. Trần Phàm Chi nhìn Nhâm Kiến Trung, đùa giỡn nói, xem ra ngươi đối với An gia công việc rất quen thuộc à? Chẳng lẽ là đối với ta biểu muội có ý kiến gì? Nhâm Kiến Trung lộ ra chút ít cười khổ, nói, chuyện này, ngươi thì khỏi nói, ta quả thật truy đuổi qua An Khả Hinh một ít thời gian. Chẳng qua là nàng không tốt ta một hớp này, thích là vòng giải trí. Vòng giải trí, Trần Phàm Chi chính là trao mày. Hỏi, ngươi nói vòng giải trí, là chỉ, Nhâm Kiến Trung lại là một mặt kinh ngạc diễn cảm. Tiếp đó bừng tỉnh, nói, ngươi mới vừa trở về nước, không biết chuyện này cũng thuộc về bình thường. An Khả Hinh nhưng mà chính miệng đối với ta nói qua. Lâm Kiệt chính là nàng tình nhân nhỏ. Chắc hẳn ngươi gặp qua Lâm Kiệt liền đi. Không thể không nói, hắn dáng dấp rất tuấn tú đẹp trai, rất chiêu một ít cô gái thích. Hiện trên TV thần tượng, tất cả đều là hắn cái này một kiểu. Nhâm Kiến Trung thương tiếc nói, ta chỉ là không có nghĩ đến. An Khả Hinh như vậy biết tính thành thục cô gái, vậy thích Lâm Kiệt như vậy, lại ba lần nhắc tới Lâm Kiệt. Trần Phàm Chi liền không nhịn được hỏa khí dâng trào. Hắn cố gắng ngăn chặn tức giận, trầm giọng nói, Nhâm Kiến Trung, chuyện này quan một cái cô bé danh tiết, nói cũng không tốt nói bậy bạ. Nhâm Kiến Trung cũng là mặt mũi nghiêm một chút, nói, như vậy sự việc, ta là sẽ không ăn nói lung tung. Đây là năm ngoái tháng 8, ở Hoa Đình Trang Viện Đỗ gia cử hành một lần trong tiệc rượu. An Khả Hinh chính miệng nói, lúc ấy tại chỗ cũng không chỉ ta một người. Trần Phàm Chi, rất nhiều chuyện ngươi suy nghĩ một chút liền sẽ hiểu. Lâm Kiệt năm nay mới bay lớn, lại là y học thiên tài, y học thiên phú khá hơn nữa, có thể tốt hơn chỗ nào? Nếu như không phải là An gia ở sau lưng liều mạng thổi nâng, là hắn khắc phục khó khăn, là hắn mở đường, Lâm Kiệt sẽ có lớn như vậy danh tiếng. Bệnh viện An Lâm, bệnh viện An Lâm. Nhâm Kiến Trung cười hắc hắc, nói, An gia và Lâm Kiệt bệnh viện, đây không phải là An Khả Hinh và Lâm Kiệt hai người bệnh viện sao? Cho nên, ngươi nói ngươi sẽ đón lấy bệnh viện An Lâm công việc, ta mới có thể cảm giác rất kinh ngạc. Người này nói, để cho Trần Phàm Chi lại nghĩ tới một chuyện, hắn rõ ràng nhớ. Nhà trọ Tường Thái vậy một căn hộ là cô cố ý mua được, chuẩn bị cho An Khả Hinh làm kết hôn tân phòng dùng. Bây giờ nhưng không có đền bù chuyển nhường cho Lâm Kiệt. Trần Phàm Chi ở nước ngoài học tập làm việc nhiều năm, tư tưởng tự nhiên sẽ không như vậy bảo thủ. Ở hắn xem ra, An Khả Hinh thật thích Lâm Kiệt như vậy vòng giải trí, sủng ái một ít, chơi một chút vậy không có gì, ngày thường cho điểm tiền xài vặt, đưa chiếc xe cái gì cũng không có vấn đề, nhưng là đưa giá trị mấy triệu đô la sang trọng khu nhà ở, thậm chí còn có cầm bệnh viện cũng đưa đi dáng điệu, như vậy thì quá mức. Càng muốn, Trần Phàm Chi chính là càng tức giận. Cũng may hắn còn cất giữ một phần lý trí, biết đây không phải là mình nổi giận địa phương, miễn cưỡng gạt bỏ một ít nụ cười, nói, ta mới vừa trở về nước mới 2 ngày, một ít chuyện tình còn không có liền hiểu rõ ràng, có lẽ cái này Lâm Kiệt thật có thiên đại bản lãnh vậy nói không chừng đây. Nhâm Kiến Trung phụ họa cười một tiếng, nói, quả thật có lẽ Lâm Kiệt thật có thiên đại bản lãnh. Lâm Kiệt ở thu nhận học sinh khảo hạch ngày hôm đó biểu hiện, ta phụ thân liền thỉnh thoảng đối với ta cảm khái, chính là chính hắn vậy không làm được Lâm Kiệt một loại kia trình độ đây. Những lời này bị Nhâm Kiến Trung dùng một loại khác thường giọng nói ra, sẽ để cho Trần Phàm Chi không nhịn được suy nghĩ nhiều. Làm hư làm giả ở toàn thế giới đều không phải là một kiện hiếm thấy sự việc. Nhâm Kiến Trung lại thở dài nói, An gia đối với Lâm Kiệt tốt, có thể nói là không tặng dư lực, coi như là đối với mình thân nhi tử, cũng không quá như vậy. Hắn cười hắc hắc nói, Trần Phàm Chi, ta dám đánh cuộc, ngươi bây giờ An gia trong suy nghĩ địa vị, khẳng định không có Lâm Kiệt địa vị cao. Lời này làm Trần Phàm Chi hô hấp lại thô trọng rất nhiều hơn. Không biết ngủ thời gian bao lâu, mơ hồ trong, Lâm Kiệt tựa như thấy một cái bóng đen đứng ở đầu giường. Một đôi đen nhánh móng vuốt hướng cổ mình chộp tới. Lâm Kiệt đột nhiên thức tỉnh, liền thấy một cái không tưởng tượng nổi người đứng ở đầu giường. Vèo như vậy thu hồi tay mình, Lâm Kiệt điều kiện phản xạ vậy xoay mình xuống giường. Sau dựa lưng vào trên vách tường, sợ hô, Miêu Du, ngươi muốn làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pfa-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.